Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 1. Ninh Hoan tâm dọc theo đường đi tâm sự nặng nề. Đi rất chậm, trấn nhỏ này tử vừa vào đêm sau liền ân tĩnh muốn mệnh. Toàn bộ trên đường đều không có một người. Đoàn phim những người khác đều là có bao nhiêu mau liền đi nhiều mau. Cho nên hiện tại sớm cũng chưa bóng dáng. Yên tĩnh ban đêm, chỉ có Ninh Hoan tâm một người tiếng bước chân. Nàng đi đến lữ quán cửa thời điểm, lại ngoài ý muốn thấy được Vương Niệm Bình thân ảnh. Vương đạo, ngươi như thế nào ở chỗ này? Giống Vương Niệm Bình lớn như vậy bài đạo diễn, tự nhiên không có khả năng cùng bọn họ cùng nhau ở nơi này. Vương Niệm Bình tựa hồ không nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, xoay người bước nhanh rời đi. Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, vẻ mặt mạc danh vào lữ quán. Hôm nay lão bản nương cư nhiên không có đang xem cẩu huyết phim truyền hình, mà là một người ngơ ngác nhìn cửa phát ngốc. Ninh Hoan Tâm cũng không để ý, nàng bước nhanh về tới chính mình phòng. Đi ngang qua cách vách 204 thời điểm, không biết vì sao lại nghĩ tới chính mình cái kia uy chát bạn tốt cách vách nữ quỷ. Trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Ninh Hoan Tâm từ nhỏ trải qua quá rất nhiều kỳ quái sự tình, nhưng là nàng nhưng vẫn không có nhìn thấy quá cái gọi là quỷ. Nghe nói âm khí trọng hoặc là bát tự toàn âm người dễ dàng nhất gặp quỷ, mà Ninh Hoan Tâm từ vừa sinh ra chính là một cái dị loại. Nàng bát tự toàn dương, nghe nói loại này mệnh cách nếu là nam hài tử nhất định sẽ thăng chức rất nhanh, mà nếu là nữ hài tử liền nhất định sẽ tuổi nhỏ chết yểu. Mà Ninh Hoan Tâm lại vô bệnh vô tai vẫn luôn sống đến hiện tại. Đương nhiên, những cái đó ngẫu nhiên sẽ xuất hiện kỳ quái cảnh trong mơ, đều bị Ninh Hoan Tâm tự động tự giác mà miễn dịch. Nàng về tới chính mình phòng, vừa vào cửa liền nhìn đến chính mình màn hình di động ở lập lòe không ngừng. Này 20 năm qua, Ninh Hoan Tâm chứng kiến quá nhất thần quái đồ vật, phỏng chừng chính là chính mình cái này sơn trại di động. Nàng đi đến mép giường, cầm lấy di động còn ở nhắc nhở nàng WeChat có tân tin tức. Ninh Hoan Tâm tiến vào WeChat lúc sau, phát hiện nàng tân thêm cái kia kêu Tần Quảng Vương người cho nàng đã phát một cái WeChat bao lì xì. Chậc chậc chậc, mới vừa nhận thức liền ném đại hồng bao, không phải là cái thổ hào đi, chẳng lẽ muốn phao chính mình. Ninh Hoan Tâm lập tức vui mừng điểm đánh bao lì xì. Kết quả màn hình không có biểu hiện kim ngạch, chỉ có một câu, ngài thu được bao lì xì đã bị thu vào kho hàng. Hay không xem xét? Đương nhiên muốn xem xét. Ninh Hoan Tâm điểm đánh là, kết quả màn hình trực tiếp nhảy chuyển tới cái kia ta tin tức kho hàng giao diện. Còn xuất hiện 10 cái ô vuông. Hiện tại có một cái ô vuông xuất hiện một cái hộp quà dường như icon. Ninh Hoan Tâm theo bản năng điểm một chút cái kia hộp quà. Kết quả lại bắn ra một cái tin tức. Ngài uy chát tích phân vì không vô pháp mở ra kho hàng thu hoạch vật phẩm. Hay không hiện tại mở ra uy chát nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ kiếm tích phân. Ninh Hoan Tâm, ta lặp cái đi. Cái này gặp quỷ uy chát thật là biến thái, muốn lãnh cái bao lì xì đều như thế hao hết trắc trở. Làm nhiệm vụ kiếm tích phân, không phải là làm chính mình chơi tham ăn xà đi. Ninh Hoan Tâm buồn bực điểm đánh là, uy chát lại nhảy chuyển tới nhiệm vụ giao diện, đang ở tìm tòi nhiệm vụ chung, phát hiện nhiệm vụ, đang ở đọc lấy nhiệm vụ. 10 năm sinh tử cách đôi đường hay không nhận nhiệm vụ. Ngạch, nhìn đến uy chát thượng lựa chọn, Ninh Hoan Tâm lúc này vẻ mặt mộng bức. 10 năm sinh tử cách đôi đường. Đây là cái gì nhiệm vụ a? Nhân vật sắm vai. Chuyện xưa chơi domino. Nhận nhiệm vụ đi. Ninh Hoan Tâm do dự một chút. Vẫn là điểm đánh là. Giây tiếp theo nàng liền giác trời đất quay cuồng. Chờ đến Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại thời điểm. Chỉ cảm thấy gió bắc gào thét. Lạnh, đến xương rét lạnh, nàng chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt là một mảnh hoang vắng. Mồ, a, Ninh Hoan Tâm toại không kịp phòng. Thật sự bị hoảng sợ. Uy, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Cái nào tổ ngươi là? Lúc này, Ninh Hoan Tâm phía sau đột nhiên truyền đến một cái nam tử trầm thấp ổn trọng thanh âm. Nàng chậm rãi quay đầu lại. Liền thấy được Vương Niệm Bình đến thân ảnh. Vương Đạo, ngươi cũng ở chỗ này? Ninh Hoan Tâm theo bản năng hỏi một câu. Ta tính cái gì đạo diễn a? Ngươi kêu ta trợ đạo là đến nơi. Vương Niệm Bình nghe được Ninh Hoan Tâm nói lại là hơi hơi mỉm cười. Xem trên người của ngươi diễn phục. Ngươi cũng là Lâm Diễn đi. Là hôm nay mới tới cái kia đoàn phim sao? Ninh Hoan Tâm, giờ khắc này, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc phát giác đến. Trước mắt Vương Niệm Bình thoạt nhìn so với chính mình nhận thức Vương Đạo muốn trẻ lại không ít. Thậm chí trong ánh mắt đều tràn đầy thần thái phi dương bộ dáng. 10 năm sinh tử, 2 mênh mang, Ninh Hoan Tâm tâm đột nhiên nhảy dựng. Chẳng lẽ nàng đi tới 10 năm trước? Hết chương.